Bùi Thẩm Dật thích xem bộ dạng ngang ngửa của Thì Nhược Huyên, vì vậy cô nói gì anh cũng làm theo. Quả thật thà, anh đã trở thành địa bàn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net